Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, tôi, luống cuống đưa đôi mắt ẩn hiện sự non nớt không ngụy tạo đảo về phía kẻ đang tự dung tự tác. Ép mình vào ngõ cụt kia, dài băng nhất thời gấp gáp không biết nên trả lời ra sao vì căn bản. Cô chỉ nghĩ đằng dạ đang nói đùa. Không ngờ, anh ta nói thật làm thật. Cơ mà, tính đi tính lại cô chỉ học giỏi khối D, đi khối A khác nào tự trưng cái ngu dốt cho người đời chê cười. Tự đào mộ chôn cái danh giai nhân kỳ không phải muốn là có kia. Thôi thì đi khối D tiền nong cô không tin không trả được. Cùng lắm đi làm thêm, cúi đầu vay tiền lãnh kiên. Xem cái tên trở chứng đằng dạ làm gì được cô. Quyết tâm được ý chí kiên định dạt dào như phù sa bồi đắp. Dài băng mở miệng nói vô cùng khí thế. Tôi chọn, tiền nước hai hôm nay 530k, tiền điện tiêu phí 268k, tiền đồ ăn thức uống 699k, tiền xà phòng dầu gội 20k. Không để dài băng nói xong, đằng dạ đã rút chiếc iPhone mới cóng ra, vừa lẩm bẩm khá to đủ để cô nghe rõ, vừa đưa ngón trỏ linh hoạt lướt trên màn hình cảm ứng tính toán. Tiền, cái chữ mà dài băng dẫu ghét cay ghét đắng vẫn phải ra sức bòn rút. Coi nó như mạng sống lần này hết lần khác đả thương vào khí khái nữ nhi vừa giấy cờ khởi nghĩa trong cô. Khiến cô nghẹn lời, cứng họng, cái tên khắc tinh họ đằng này muốn cô suy tim mà chết à, cô mới sống ở nhà anh ta có 2 ngày. Ăn pizza ngủ đệm đất, anh ta còn dám tính toàn nhiều khoản như vậy sao? Giá tiền còn cao hơn tiền thuê bên ngoài. Đùa à, dài băng cô sẽ kiện. Nhất định phải cho hắn đi tù vì tội trấn lột tài sản. Đằng dạ, anh đùa cũng phải thực tế một chút. Anh không sợ tôi tố cáo anh tìm cách cướp bóc tiền của người khác đây chứa. Hơn nữa nhà này đâu phải của anh. Mẹ anh mua mà, dài băng khinh khỉnh nói cứng. Mẹ tôi mua nhưng tôi trả tiền. Nếu em muốn kiện, cứ tự nhiên, đằng dạ ma mị nhếch nhẹ khóe môi. Đôi mắt ngọc thạch tà ác bén nhọn bắn lên khuôn mắt chấn động đến cứng đờ của dai băng. Tôi không ngại để đằng hy thay em trả nợ. Nhưng tốt nhất, em nên bán thân trực tiếp cho tôi. Hơn là anh ta nếu không muốn bị người ngoài dị nghị em có quan hệ bất chính với anh chồng. Anh, dai băng lần nữa cứng họng. Mồ hôi lạnh chảy túa cả sống lưng cô. Dài băng, tiền đối với anh chỉ là vật ngoài thân, không như người nào đó keo kiệt, bủn xỉn đến thâm đen cả da mặt đâu. Em yên tâm, lắc lắc nhẹ cốc cà phê như lắc rượu vang. Đằng Hy thẳng thắn trấn an, anh còn có thể giúp em ôn luyện. Chấm, trầm tư suy nghĩ, cân nhắc, mắt dài băng chợt lóe lên luồng sáng gian tà. Cô đạp lên tình thế khó xử mình đang mắc phải, nở nụ cười xã giao quen thuộc. Đáy giác mạc ngạo nghễ thu rõ biểu tình kinh ngạc lần khó hiểu của hai kẻ đối diện. Cảm ơn thịnh ý của anh. Đằng Hy, em sẽ chọn khối A, theo nguyện ý sâu như biển của chồng em. Thanh âm dài băng lúc này như cơn gió nam thổi đến. Mang hơi thở nồng ấm tát lên mặt người. Nhưng, như người ta nói, gió nam, rất độc hại. Từ khi chuyển mục tiêu sang khối A, dài băng liền được thầy đằng dạ thu nạp. Ngày đêm chịu khó ngẩng đầu bất đắc dĩ đắm đuối ngắm anh ta cao ngạo giảng bài. Để tiện cho việc dai băng nổi cơn lười biếng hoặc nghe theo lời bạn bè lén ôn luyện cùng lúc hai khối. Đằng dạ lấy thân phận người thân xin nghỉ ôn luyện ở trường cho cô. Công việc bận rộn chuẩn bị công tác coi thi và ra đề cho lớp 12 tuyển sinh vào trường của hội trưởng cũng được giao lại cho hội phó đảm nhận. Cấp thiết mới đến chỉ đạo. Còn lại chuyên tâm ngồi ở nhà dạy dỗ vợ nên người. Tất nhiên, dài băng không ngu dốt gì chịu để đằng dạ trong quá trình giảng dạy có cơ hội mắng mỏ. Hạ nhục lòng tự tôn của mình nên vừa ra sức lĩnh hội kiến thức. Vừa ngấm ngầm suối bậy phong tình, cô thừa nhận, trong lúc cấp bách đã đặt cách cho chị mình vào hàng ngũ quân tốt. Một ngày 3 bữa gọi điện. Nhắn tin không ngừng cung cấp thông tin mới nhất về đằng dạ như anh ta sắp đi đâu. Làm gì, với ai, để quân tốt chấp thời cơ tiếp cận. Có lẽ thế nên nhiều lúc ra khỏi nhà đến trường, đằng dạ thường rất lâu mới trở về. Giải thoát dai băng khỏi tình trạng ức chế. được thoải mái cùng đằng Hy đưa dốp. Con chó nhỏ tròn mím anh ta mang về khi sau chuyến đi thăm ông bà ngoại 2 tuần liền ở Phan Thiết. Ra ngoài phát tiết, nhưng, nhiều lần, Dài Băng lại cảm thấy xao động và hối hận. Một cảm giác khó chịu pha lẫn tội lỗi đan xen như một đống hổ lốn hỗn tạp vướng víu lấy tâm hồn cô mỗi khi đằng dạo về nhà với gương mặt cáu. Bẩn mệt mỏi, cả người bốc lên mùi mồ hôi quyện với mùi nước hoa của Phong Tình đi thẳng vào phòng tắm. Và thật lâu mới thấy anh trở ra ngoài. Hôm nay, hội chứng quen thuộc kia phát tác, đương lúc chờ đợi đằng dạ tắm rửa xong ra trả bài. Dài Băng ngây ngốc tự hỏi, công việc hội trưởng của đằng dạ thực sự bận rộn đến mức nào mà khiến con người phong thái lãnh đạm, cao ngạo như thế nhiều lần mệt mỏi. Hay chính do cô đã đẩy anh đến bước đường này, và lại thấy xấu hổ, cô quả thực là người không có lương tâm. Cạch, tiếng cửa nhà tắm khẽ vang lên, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ làm gián đoạn suy nghĩ của Dài Băng. Đưa đôi mắt tròn thương tâm nhìn đằng dạ bước ra ngoài. Dài Băng thin lặng quan sát biểu hiện lạnh lẽo ngự trị trên khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Tay ép chặt góc váy ngủ, cô có nên xin lỗi anh không nhỉ? Chuyên tâm cắn môi đắn đo một lúc, khi Dài Băng quyết định lên tiếng đầu thú thì đã bị một cánh tay to khỏe ẩm nước lạnh từ phía sau quàng lên cổ. Sức nặng của ai đó cũng đột ngột đổ ập lên người. Lúc này, lưng Dài Băng gần như dính chặt vào người đằng dạ, vì lẽ, làn da sau lưng cô cảm nhận được những đường cong nam tính của một người đàn ông. Nghĩ từ tư thế ám muội này, thường xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Dài Băng đỏ bừng mặt xấu hổ, theo phản xạ mà vùng người, cố thoát khỏi vòng tay trấn thủ không buông lơi kia, yên đi, 5 phút thôi, tôi thực sự rất mệt, thanh âm trầm nhẹ, mang theo chút khàn khàn mê hoặc chảy vào tai Dài Băng cùng hơi thở ấm nóng gấp gáp. Lòng Dài Băng bồn chồn dịu lại, thứ cảm giác tội lỗi như có nguồn khơi, dấy lên, trực trào đến tận họng khiến cô nghẹn ngào, xin lỗi. Cô là người có lương tâm, cún con lưu lạc bên đường cũng phiền não rủ lòng thương hại thì đằng dạ. Tại sao lại không thể? Đằng dạ, xin lỗi, nhỏ giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Dài Băng thở nhẹ, tâm khẳng như chút đi được chút gánh nặng. Về chuyện gì? Nhắm nhiềm đôi mắt sâu thẳm tựa như đang hưởng thụ. Đằng dạ lười biếng hỏi lại, vòng tay kia hơi siết chặt lại. Ờ thì vì tôi đã gây nhiều phiền toái cho anh. Dài Băng rụt rè nói, bỗng thấy bản thân mình giờ đây thật quá nhu mì, nhưng, cô không tài nào muốn đẩy đằng dạ ra, có lẽ, đây là sự bù đắp nhỏ nhoi mà cô có thể làm cho cái tội to cùng của mình chăng? Phiền toái, vì tôi đã giúp chị mình theo đuổi anh, nghe thấy giọng nói của đằng dạ có vẻ trầm ổn, Dài Băng không chút đề phòng khai toẹt mọi chuyện, tôi đã cho chị ấy số điện thoại của anh. Thông báo nơi anh đến hay đại loại những chuyện vớ vẩn như anh thích gì? Dùng loại nước hoa nào? Mặc áo hiệu, chấm, vân, cách chương.